Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, Hạo Thiên cũng không yếu. Oanh, trên tầng mây, Á Thánh hỗn chiến, đặc sắc xuất hiện, nhìn thế tử nhóm là gọi là một cái tâm trí hướng về. Loại này cấp bậc chiến đấu liền xem như tại 33 trọng trời cũng rất khó nhìn thấy. Càng làm thế tử nhóm kinh hãi chính là đại biểu Hạo Thiên năm người đúng là cùng 33 trọng. Trời 12 đại lão đánh thành ngang tay, thậm chí còn chiếm một tia thượng phong, có thể thấy được sức chiến đấu của bọn họ mạnh bao nhiêu. Quả nhiên cao thủ tại dân gian, có thế tử phát ra cảm thán như vậy, chiến đấu như thế hấp dẫn người, lấy về phần rất nhiều người đều không có chú ý tới dưới chân của bọn hắn tầng mây càng ngày càng mỏng, càng ngày càng mỏng. Bên trong đã từng dày đặc tử sắc lôi đình so sánh cũng chỉ là thật lưa thưa có thể nhìn thấy mấy. Đầu, hơn nữa còn đều là loại kia giống như cọng tóc phẩm chất. Cùng trước đó cánh tay đồng dạng thô căn bản không cách nào so sánh được. Dưới tầng mây, Trang Mộng đạo quán, Văn Hảo chậm rãi đứng dậy. Hắn lúc này toàn thân á thánh khí tức tràn ngập. Trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ uy nghiêm. Sớm đã không phải trước đó cái kia đại Loen Hạo, giống như hắn có biến hóa còn có không ít. Lý Bạch, nguyên bản là Á Thánh sơ kỳ, tăng lên một cái tiểu cảnh giới về sau, bây giờ lại thành Á Thánh trung kỳ. Phía sau tiên kiếm càng là càng không ngừng nhảy lên, tựa hồ thời khắc chuẩn bị muốn xông lên vân tiêu đi chém ra những cái kia mây đen. Ngộ Không, Lục Nhĩ cùng thông cánh tay ba khỉ liền càng không cần phải nói. Nguyên bản chém hai thi bọn hắn, lúc này trên thân cũng là tràn ra thánh nhân khí tức. Á Thánh sơ kỳ, lần nữa tăng lên, về phần cái khác văn thần võ tướng cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Nhất là ở xa mênh mông hải ngoại tuần sát bát tiên. Bọn hắn đã là chém giết hai thi tồn tại. Trở thành Hạo Thiên Vương triều thế lực mạnh nhất thê đội thứ ba. Giờ phút này, cầm đầu Lữ Động Tân lơ lửng giữa không trung, nhìn xem Hạo Thiên Vương triều phương hướng, thật sâu bái xuống dưới. Cái khác bảy tiên cũng là như thế. Bệ hạ tri ân, bát tiên vĩnh thế không quên. Sau khi lạy xong, Lữ Động Tân quay người nhìn về phía Thiết Quải Lý bọn người. Trên biển Đông hiện tại còn có không ít yêu ma, long tộc vẫn còn, chúng ta phải tăng tốc độ, sớm ngày thay bệ hạ trưởng khống toàn bộ hải vực. Vâng, lão đại, cứ như vậy, bát tiên lần nữa bay về phía mênh mông biển sâu. Không thể không nói, Văn Hạo cảnh giới tăng lên kéo theo dưới trướng thực lực tăng lên ban thưởng thực sự là quá khủng bố. Loại này tăng lên không có bất luận cái gì tác dụng phụ không nói. Ngay cả một điểm chướng ngại cũng không có. Lấy về phần Hạo Thiên Vương triều thiên tiên trở lên thần tử càng ngày càng nhiều. Thậm chí Đại La Kim Tiên đều nhanh khắp nơi trên đất đi. Trong lúc bất chi bất giác, Hạo Thiên tự thân thực lực đã vượt qua 29 trọng thiên thiên đình. Giờ phút này, đem tiên đế tử khuyết đặt ở Hạo Thiên trong vương triều, cũng liền có thể cùng bao trưởng ra cắt lượng bọn người so một lần đi. À, thánh cảnh đi lên xem một chút. Cái khác thần tử nguyên địa chờ lệnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Văn Hạo ánh mắt ngưng lại, sau đó thẳng tắp xông về màu đen tầng mây. Vâng, bệ hạ. Siêu siêu, lại đảo mắt, Lý Bạch bọn người cũng là đi theo vọt vào tầng mây. Lại đảo mắt công phu, Văn Hạo bọn người liền đi tới trên tầng mây. Hả, còn có người? Trong đánh nhau Kim Tiên Vương bọn người nhìn thấy lại có người xông ra hắc sát đại trận, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Đã nói xong ngay cả thánh nhân cũng không thể đột phá đâu. Bây giờ tốt chứ, oanh, hạ quyết tâm về sau. Kim Tiên Vương giả thoáng một chiêu, thoát ly chiến đoàn, các ngươi là ai? Không thể không nói, Kim Tiên Vương hỏi tất cả thế tử nghi vấn trong lòng. Bọn hắn cũng nghĩ không thông, lần này vậy mà lại xông tới bốn cái Á Thánh cấp bậc tồn tại. Mặc dù cũng không phải là Á Thánh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong, nhưng cái này cũng, chẳng lẽ Hạo Thiên Vương triều còn có cái khác Á Thánh hay sao? Làm sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng. Nơi xa nhìn thấy bên này tình hình, Mộc Huyền Quân cùng Vũ Lạc Thiền trong mắt trừ không tin vẫn là không tin. Các nàng thậm chí xoa nhẹ nhiều lần con mắt, chính là vì có thể thấy rõ Văn Hạo dáng vẻ. Mộc tỷ tỷ, người thanh niên kia làm sao cùng Tú Tài dáng dấp giống nhau như đúc? Ta có phải hay không hoa mắt? Hắn không phải là Tú Tài đi. Sau một lúc lâu, Vũ Lạc Thiền mới thu hồi cái cằm. Hẳn không phải là, người này có Á Thánh sơ kỳ tu vi, xem ra địa vị cũng không thấp. Tú Tài chính là phàm nhân, đoán chừng chỉ là lớn lên giống mà thôi. Mộc Huyền Quân lắc đầu liên tục. Người thế gian, lớn lên giống nhiều người, có trùng hợp cũng thuộc về bình thường. Bất quá dạng này rất giống, Vũ Lạc Thiền vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Thần tiên đấu pháp, các phàm nhân cũng không hiểu biết. Khoảng cách Ngọa Hổ Thành còn có ngàn dặm địa phương. Trình Giảo Kim xe ngựa trốn ở một cái trong miếu đổ nát dự định tránh mưa. Nhưng mà mới vừa vặn tiến vào miếu hoang vào chỗ. Cửa miếu bên ngoài đúng là chạy vào một cái đeo lấy bao phục nữ tử. Nàng khuôn mặt dán đầy bùn, trên thân dính lấy các loại cỏ dại, nhìn mười phần đáng thương. Có người, nữ tử vào miếu về sau, nhìn thấy trong miếu có một đống lớn nam tử, trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt. Bất quá nàng nhìn một chút sắc trời bên ngoài, còn kiên trì đi tới miếu hoang trong một cái góc. Lấy ra lương khô gặm, lão gia, ngươi nói chúng ta đi Hạo Thiên Vương triều đô thành về sau. Đến cùng đi nơi nào tìm đại lão gia? Hiện tại ngay cả cái tin tức đều không có. Trình Giảo Kim bọn người nhìn thoáng qua nữ tử kia về sau, cũng không có làm nhiều để ý tới, mà là tự mình thảo luận. Bên ngoài thời tiết không tốt, vào miếu tránh mưa thực sự bình thường bất quá, đi liền biết. Dù sao chỉ cần đến Ngọa Hổ Thành, liền không sợ tìm không thấy ta đại ca. Trình Giảo Kim mở ra bạch nhãn, trên đường đi vì chuyện này hắn đều không biết oán trách bao nhiêu lần. Nhưng bây giờ vì mặt mũi, đương nhiên phải trang giống một điểm. Đại lão gia cũng thật là, đặt vào đại ca vương triều hoàng đế không thích đáng. Hết lần này tới lần khác muốn chạy Ngọa Hổ Thành làm việc. Chính là không nghĩ ra, đến cùng là làm hoàng đế trọng yếu vẫn là đi làm việc trọng yếu. Gã sai vặt trông thấy nhà mình chúa công miệng đầy chạy xe lửa. Miệng bên trong lần nữa lầm bầm, nơi hẻo lánh bên trong, nghe được Trình Giảo Kim đám người lời nói. Cái kia mặt mũi tràn đầy bùn nữ tử con mắt càng ngày càng sáng. Càng ngày càng sáng, ngậm miệng. Ta đại ca há lại ngươi có thể nghị luận. Nhìn thấy gã sai vặt oán khí đầy bụng, Trình Giảo Kim trừng mắt liền muốn hào hào thu thập một chút gã sai vặt. Bất quá cái này thời điểm, phía sau lại truyền tới một đạo yếu ớt thanh âm. Các vị đại ca thế nhưng là tiến về Hạo Thiên Vương triều. Không biết có thể không thể mang ta đoạn đường. Chỉ cần có thể mang ta đi, làm báo đáp. Ta ổn thỏa trợ giúp các ngươi tìm tới đại ca ngươi. Ngươi là ai? Dọa lão tử nhảy một cái. Trong miếu đổ nát, phía sau bất thình lình vang lên loại thanh âm này. Quả thực đem Trình Giảo Kim dọa cho một chút. Còn tưởng rằng là lộ nào thần tiên mở miệng nói chuyện nữa nha. Hắn quay người lại, nhìn thấy mở miệng chính là vừa mới tiến vào miếu hoang nữ tử về sau. Không nhịn được nhíu nhíu mày. Dẫn ngươi đi Hạo Thiên, có thể tìm tới ta đại lão gia. Liền ngươi, một tên ăn mày. Bên này Trình Giảo Kim còn chưa mở miệng, cái kia phàn nàn gã sai vặt chính là một trận quở trách. Mấy vị yên tâm, tiểu nữ tử chỉ là tạm thời gặp rủi ro mà thôi. đã từng ta cùng Hạo Thiên Chi Chủ cũng coi là, mà thôi, sự tình trước kia không đề cập tới cũng được, dù sao ta có thể giúp các ngươi tìm tới đại ca. Mặt mũi tràn đầy bùn nữ tử nhìn thấy gã sai vặt không tin, cũng không có tức giận, nàng biết lấy hiện tại mình cái này trang phục, nói ra như vậy, rất khó làm cho người tin phục. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.